Đến đó Lý Quán vào trình: "Thần tiếp nhận thương binh, tất cả 13.215 người, thần đã chuyển tới trại điều trị. Binh sĩ từ Trường Yên, Tây Kết, Chương Dương chạy về gồm 35.200, tất cả đều mất giáp, trụ, vũ khí. Như vậy sau 3 trận Trường Yên, Tây Kết, Chương Dương mình có gần 5 vạn người bị loại ra khỏi vòng chiến." Tế Tác báo: "Đạo quân Ca Đô đang bị khốn ở Thanh Hóa, A Lý Hải Nha lệnh cho Ô Mã Nhi. Trong lúc chiến thắng, bọn Việt không đề phòng, tướng quân đem 1.300 quân thiết đột dùng thuyền vào giải vây cho Ca Đô. Sau khi thoát vòng vây thì tiến ra đây, cùng truy tìm bọn Trần Huyên. Nhìn đoàn thương binh được khiêng vào trại, A Lý Hải Nha la lên: "Chết rồi, ta bị trúng độc kế của bọn Mang Việt rồi." Chư tướng kinh ngạc. Trúng độc kế. Trong suốt 3 trận, binh tướng Nam Mang đều hô lớn bằng tiếng Mông Cổ: "Tiếng Hán, quản vũ khí sẽ được tha chết." Quả nhiên người nào quản vũ khí thì chúng ta không chém giết. Khi quân ta chạy ra Phù Kiều, chúng cũng hô như vậy. Bây giờ ta có tới hơn 3 vạn quân không còn giáp trụ, không còn vũ khí. Nếu chúng đến tấn công, thì tay không đánh đâu lại chúng. Chúng lại giả nhân, giả nghĩa đem trao trả thương binh cho ta. Bây giờ ta có rút quân cũng phải để ra 6 vạn người tại thương. Thực là thâm độc cùng cực. Vừa lúc đó thì em ruột của Thoát Hoang là Vân Nam Vương Hốt Khê Xích, mới từ Vân Nam, chuyên chở lương đến cho đạo binh của Nạp Tốc Lạc Đình, y than với Thoát Hoang: "Em mới được tin đại ca thắng như trẻ tre, nên đem lương thực tiếp tế. Em phải hy sinh hơn 3.000 kỵ binh, mới mở được vòng vây đến đây. Không ngờ các căn cứ Thăng Long, Tây Kết, Đông Bộ Đầu, Chương Dương bị phá. Thôi thì đành vậy, ta chuẩn bị 2 ngày nữa rút quân." A Lý Hải Nha họp chư tướng ban lệnh. Đạo binh Vân Nam rút theo đường tiến quân, phải cẩn thận khi qua Cụ Bản, Phù Lỗ, Bình Lệ Nguyên, tối đề phòng truy binh. Đại vương Hốt Khê Xích và tướng Nạp Tốc Lạc Đình chỉ huy cánh quân này. Nạp Tốc Lạc Đình đề nghị: "Cuộc chiến khủng khiếp vừa qua, cánh quân Vân Nam không bị tấn công, tinh lực còn nguyên. Chúng tôi xin rút ngay sáng mai." "Được, còn lại thì chia làm 4 cánh rút lui. Cánh thứ nhất, đại vương Dạo Kỳ với các tướng Lý Quán, Đường Ngục Đãi chỉ huy 4 vạn phu đóng ở Kiếp Bạc đem theo thương binh, đi đầu. Cánh thứ nhì Hữu Thừa Khoan Triệt với các tướng Mang Cổ Đái, Buôn Kha Đa, Nạp Hải, Tôn Lâm Đức, chỉ huy 4 vạn phu đóng ở Bắc Như Nguyệt rút thứ nhì. Cánh thứ ba, binh bộ Thị Lan Diệt Hắc Mê Thất với các tướng Bột La Cách Đáp Nhĩ, Kiết Tiết Tán Lược Nhi, Lý Ban Hiến chỉ huy 4 vạn phu đóng ở Kinh Bắc rút thứ ba. Trấn Nam Vương với bộ Tham Mưu, An Nam Quốc Vương với các hàng tướng Việt đi theo đạo binh này. 4 vạn phu thiện chiến, chưa bị tổn thất sẽ do Lý Hằng, Lưu Thế Anh là cánh thứ tư, Cản Hậu, rút sau cùng." Lệnh rút quân ban ra, toàn quân thu góp chiến cụ, vũ khí, để sáng hôm sau lên đường sớm. Ngọc Trí, Ngọc Cách, Ngọc Quốc cũng ra lệnh cho tỳ nữ thu xếp hành trang. Ba nàng bàn với nhau, làm sao báo tin này cho triều đình, để truy diệt chúng. Ngọc Cách lấy giấy viết tóm lược những gì Thoát Hoang định làm, nàng ra sau lều tìm chim ưng gửi đi, nhưng sợ bọn Trần Ích Tác thấy chim ưng bay lượn trên trời, rồi rình xem ai sử dụng, thì nguy. Ngay lúc đó một nữ binh đóng vai tỳ nữ của nàng tên Huệ Trình: "Thưa phu nhân, hiện gạo của chúng ta do quân cấp, mà gạo này của Trần Ích Tác nộp, e có trộn thuốc độc, Đường Ngục Đãi trao cho nó một cái thẻ bài. Tất cả thực phẩm của bọn Giang Vương đều không nên dùng. Người ra chợ đông gạo, mua thực phẩm của dân đem về đây." Con Huệ vừa rời doanh trại, ra cái chợ gần đó, thì nó thấy một người đàn bà gánh gạo đang nghỉ bên đường. Bà ta đon đã: "Cô ơi, gạo tám thơm, mời cô mua cho. Một đấu bao nhiêu tiền?" "Một đồng hai đấu, hai đồng một đấu." Thấy lối trả lời rõ ràng là ký hiệu của khu mật viện, Huệ mở to mắt nhìn bà ta, thấy trên chiếc khăn vuông có gài miếng vải vàng, biết là người của khu mật viện. Nhìn trước, nhìn sau không có ai, Huệ giơ ngón tay chỏ giật giật mấy cái ra hiệu, hàm của mình là vệ úy, đại úy ngày nay. Rồi vừa hỏi, gạo có độc không? Không. Huệ trao chiếc ống bạc đựng thư cho bà bán gạo dặn. Tinh khẩn cấp nghe, rồi hỏi, gánh gạo này ướp bao nhiêu đấu? 20, em trả chị 20 đồng, thôi em vào trại đây. Huệ mua thêm 3 con gà, mấy con cá nữa, rồi về trại. Bữa cơm chiều hôm đó, Đường Ngục đãi ăn chung với Lý Hằng, Ngọc Quốc, Ngọc Cách được dịp họp chợ với nhau bằng tiếng Việt. Hai ông chồng ngơ ngơ, ngác ngác nhìn nhau. Lý Hằng có tất cả 10 vợ, thì 5 là người Hoa, 2 là người Tây Vực, 2 là người Thảo Nguyên. Nhưng y sủng ái Ngọc Quốc nhất, vì nàng được đào tạo bản lĩnh bắt nai tinh vi mà y không biết. Còn những cô gái kia, chỉ biết vâng, dạ, hầu hạ. Trong cuộc nam xâm, y chỉ mang mình Ngọc Quốc theo mà thôi. Qua trận chiến kinh thiên động địa ở Tây Kết, Chương Dương, Đông Bộ Đầu, Thăng Long, vốn thông minh tuyệt đỉnh, y thấy Ngọc Trí cứu Thoát Hoang, Ngọc Cách cứu Đường Ngục Đãi, Ngọc Quốc cứu y. Y ngạc nhiên khi cả ba nàng cùng cầm cờ xanh phất lên, thì quân Việt không bắn tên, không chém giết. Trong lòng y nảy ra những nghi vấn. Có thể đây là ký hiệu để binh, tướng Việt biết người nhà, mà không xuống tay. Có thể đúng như ích tắc, Di Ái tố cáo ba nàng làm gian tế cho An Nam, nên An Nam ra lệnh cho binh tướng không được bắn giết các nàng. Y nhủ thầm. Dù đúng, dù sai, trong cuộc rút quân này, biết bao nhiêu nguy nan đang chờ ta ở dọc đường. Ta cứ theo sát Ngọc Quốc, thì không sợ bọn An Nam bắn giết. Sau bữa ăn, y gặp riêng Thoát Hoang, A Lý Hải Nha, Đường Ngục Đãi bàn về vụ này. Thoát Hoang cũng đã nghi ngờ như Lý Hằng. Y ban chỉ. Nếu như ba nàng làm gian tế cho An Nam, thì có thể do chúng ta đối xử tử tế với các nàng, nên các nàng nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng mà cứu chúng ta. Vậy dù có, dù không, chúng ta cứ tin người, ắt các nàng thiên về chúng ta hơn là An Nam. Lý Hằng bàn. Ngày mai mình rút quân, thế nào cũng bị An Nam phục binh đánh. Cả ba chúng ta đều đem các nàng sát bên cạnh, ta cũng mang theo cờ xanh. Bọn binh tướng Việt thấy mình phất cờ xanh, thì không tấn công. Cả ba im lặng không hở môi cho vợ biết, chúng nào có biết ký hiệu phất cờ của các nàng là. Một lần chĩa về trước, một lần phất lên, một lần phất xuống, một lần phất phải, một lần phất trái, ba lần quay tròn, còn như phất không đúng thì là kẻ thù, đã giết, tra khảo các nàng, rồi giả xưng, phải giết chết. Sáng hôm sau, Thoát Hoang cởi ngựa đi cạnh xe của Ngọc Trí, y định bỏ cái ống đồng ô nhục, nhưng từng cứu mạng y lại, Trần Ích Tắc nghĩ thầm. Thoát Hoang rút quân về, thì mình hy vọng gì làm vua Đại Việt, mình phải khích y, để y còn mang quân sang nữa, mới được, nghĩ vậy y can. Vương gia nói rằng, mình rút quân về, để chỉnh bị binh mã, rồi sang báo thù. Thế thì nên đem cái ống đồng này theo, đợi 1 năm, 2 năm, vương gia siêu sang báo thù, mình còn dựng lại cục đồng chứ. Thoát Hoang thấy Ích Tắc có lý, y ra lệnh cho đem cổ xe 4 ngựa kéo cái ống đồng khổng lồ theo sau. Ngọc Trí thực tế hơn. Phải đấy, đường rút quân phải qua nhiều nơi nguy hiểm, lỡ ra gặp bọn giả tượng, quốc toản, quốc kiện ném đá, bọn địa lô, Phạm Ngũ Lão bắn tên còn có chỗ ẩn thân. Vừa lúc đó tin báo, cánh quân Vân Nam rút qua Phù Lỗ, thì gặp truy binh của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Đó là hiệu binh Văn Thiên Tường, do 2 cựu tướng Tống là Triệu Nhất, Triệu Trung chỉ huy. Hơn 2000 quân bị giết bị bắt, rồi khi quân tới Cụ Bản lại bị truy binh của hiệu Thiệu Hưng, do Triệu Hòa chỉ huy. Hơn 3000 quân bị đánh cắt hậu, bỏ vũ khí xin hàng. Khi tới Thảo Lâm, thì bị 2 tên Hà Đạt, Hà Chương thống lĩnh hiệu binh Trung Thánh Dực, chặn đánh phía trước. Thoát Hoang ngơ ngác. Hiệu binh này trước kia do Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng thống lĩnh, Lộng hàng ta, sao bây giờ thống lĩnh lại là Hà Đạt, Hà Chương? Trần Ích Tắc nhắc. Lộng hàng ta, nhưng binh tướng không theo y, Nạp Tốc Lạc Đình không đề phòng, cho quân Hiệu Trung Thánh Dực đóng chung với quân Vân Nam trấn thủ các đồn từ biên giới tới Kinh Bắc. Vì vậy khi Trần Nhật Duật đánh các ải Thảo Lâm, Phù Lỗ, Cù Bản, Bình Lệ Nguyên, bọn Việt trợ giáo thành ra các căn cứ trên thất thủ. Khi Trần Văn Lộng hàng ta, thì Trần Nhật Duật bổ nhiệm anh em Hà Đạt, Hà Chương thay thế Trần Văn Lộng. Thế sao vương không cho ta biết lý lịch anh em họ Hà ra sao? So với Lộng thì kiến thức, học thức của anh em họ Hà thua xa. Nhưng hai tên này do Vũ Uy Vương đào tạo, do Nhân Huệ Vương dạy binh thư yếu lược, Vạn Kiếp Tông Bí truyền thư, nên về phương diện xung phong hãm trận, chúng giỏi vô cùng. Thứ nữa hai tên này can đảm, lì lợm, dù mình đánh thế nào chúng cũng không lui, sẵn sàng thí mạng cùi, chứ không chịu hàng. Lát sau quân báo, theo đúng kế hoạch của Nhật Duật, thì anh em họ Hà chặn đường đánh Cầm Chừng, chờ bọn Triệu Trung tới đánh vào hậu quân Vân Nam. Nhưng bọn họ Hà hung hãn quá, mà quân Triệu Trung chưa tới, nên Hà Đạt bị trúng tên tử thương, Hà Chương bị bắt, tuy chúa tướng bị bắt, bị giết, nhưng vệ đại đẫm của Hiệu Trung Thánh Dực nhập trại ta, cứu Hà Chương ra. Chúng lại ăn trộm được y phục vũ khí của ta, rồi cho hơn 300 quân đột nhập vào trại ta chém giết. Giữa lúc đó Hiệu binh Văn Thiên Tường, Thiệu Hưng tới, quân ta bị đánh tan tác, binh tướng mạnh ai nấy chạy về Vân Nam, thoát hoang nhìn A Lý Hải Nha. Cơ chừng này chúng ta khó mang thân về nước được. A Lý Hải Nha lệnh cho quân lên đường. Lịch kịch mãi sang giờ Thân, 15 đến 17 giờ, mới tới Hà Bắc. Viên tướng Lý Ban Hiến đi đầu trình với A Lý Hải Nha. Phía trước là sông Như Nguyệt, có 4 cầu phao do cánh thứ 3 bắc. Vậy ta nên vượt sông hay qua đêm tại đây? Chia lực lượng làm hai, một nửa đóng phía bắc, một nửa đóng phía nam của sông Như Nguyệt. Cắt cử mỗi mú cầu một bách phu gác. Cánh phía nam 20.000 quân do Diệt Hách Mê Thất với tướng Bột La Cách Đáp Nhĩ chỉ huy. Cánh phía bắc 20.000 quan do Kiết Tiết Tán Lược Nhi, Lý Ban Hiến chỉ huy. Bộ tham mưu đóng phía bắc, An Nam Quốc Vương và Tùy Tùng đóng phía nam. Quân sĩ bắt đầu nấu ăn chiều. Đến đó quân báo. Cánh thứ nhất, do Đại Vương Dạo Kỳ với các tướng Lý Quán, Đường Ngục Đãi chỉ huy 40.000 phu đóng ở Kiếp Bạc đem theo thương binh đi đầu. Khi qua Nội Bàn, không gặp quân địch. Khi tới Chi Lăng, thì gặp quân Việt chặn đánh phía sau, các 3.000 người. Đám 3.000 này bị An Nam cầm tù. Đại tướng quân Lý Quán bị vợ của Giả Tượng chặn đường. Hai người đấu với nhau, Lý Quán bị Thúy Hồng giết chết. Hữu Thừa Đường Ngục Đãi đấu với Giả Tượng bị bại. Giả Tượng đuổi theo, may nhờ phu nhân của Đường Ngục Đãi chặn hậu, xin với Giả Tượng, Đường Ngục Đãi mới thoát nạn. Đại Vương Dạo Kỳ đi đầu không cứu đoạn hậu quân, thúc tiền quân tiến mau. Khi tới Khả Lan Vi, quân Việt trong ải đánh trống khua chiêng, nhưng không xuất trại tấn công. Vì vậy tất cả thương binh đều về tới Tư Minh. Trong 40.000 quân rút lui, bị bắt, bị chết hơn 10.000. A Lý Hải Nha hỏi, không biết tướng nào tổng chỉ huy cuộc truy đuổi này, ta dùng binh của y quá cao, y vận động các hiệu binh nhanh, gọn gàng. Nếu như y chặn ở Nội Bàn, thì ta bỏ thương binh lại, chúng phải nuôi, chúng đợi tới Chi Lăng mới đánh các hậu quân. Tiền quân mệt mỏi không còn sức quay lại cứu hậu quân, thưa nghe nói là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tản. Thoát hoang cùng chư tướng ăn cơm chiều vừa xong, thì quân báo. Cánh thứ nhì Hữu Thừa Khoan Triệt với các tướng Mang Cổ Đái, Bùn Kha Đa, Nạp Hải, Tôn Lâm Đức, chỉ huy 40.000 phu đóng ở Bắc Như Nguyệt rút về tới Chi Lăng, thì gặp quân Việt dàn ra tấn công cực hung dữ. Quan quân liều chết chống trả tới chiều mới thoát. Quân Việt dùng ngưu binh đuổi theo ngày đêm không ngừng. Khi tới Khả Lan Vi, thì trúng phục binh của Phạm Ngũ Lão và vợ hắn là Thủy Tiên. Quan quân vừa đánh vừa chạy. Về tới Tư Minh, thì 40.000 chỉ còn 20.000 người. A Lý Hải Nha họp chư tướng lại nghe báo cáo tình hình, rồi giải tán. Đèn trong trại vừa tắt, binh tướng rêu rêu ngủ, thì tiếng quân reo, tiếng trống thúc vang dội. Quân báo. Quân Việt Thủy, Bộ, Ngô Binh Đông Như Kiến đang tấn công vào cánh quân phía nam sông Như Nguyệt. Người chỉ huy là Hưng Ninh Vương. Trên sông Như Nguyệt, thủy quân của hạm đội Bạch Đằng từ phía đông tiến về, đô đốc An Nam là Võ Văn Sáu đổ quân lên đánh ép hai bên hông. A Lý Hải Nha hỏi, hiệu binh tấn công là hiệu nào? Là Tứ Thần của Hoài Nhân Vương Trần Quốc Kiện với Nguyễn Khoái, hiệu Thiên Thuộc của Trấn Biên tướng quân Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh, Một Lát Quân Báo. Quân sĩ ào ào bỏ chạy qua Phù Kiều, quá nửa ngã xuống sông, một số lớn quẳng vũ khí chạy thoát thân, thoát hoang đổi giận. Trời ơi, quân mình đông hơn quân Mang Việt, mà sao không đánh, bỏ chạy như vịt vậy. Quân lại báo, thình lình bọn Ngạc Ngư xuất hiện, phá bốn Phù Kiều, quân sĩ kinh hoảng nhảy xuống sông bơi sang bờ Bắc, một số đầu hàng, hai tướng Diệt Hắc Mê Thất, Bột La Cách Đáp Nhĩ bị thương, đang được cứu trị. A Lý Hải Nha than, thế thì đạo binh của Lý Hằng bị mất đường về rồi. Đến đó pháo nổ liên tiếp, quân reo vang trời. Thị vệ báo, Hân Đạo Vương đích thân chỉ huy bọn đại đẫm An Nam, hiệu binh Hàm Tử của Trần Quốc Toản, hiệu binh Tiền Thánh Dực của Hưng Trí Vương Quốc Hiện, ngô binh do bốn tướng Trâu hung hãn nhất là vợ chồng Trần Long Nhất, Phạm Trang Tiên, Vũ Long Nhị Hoàng Trang Liên, đang tấn công vào doanh trại. Chúng đã lọt vào trong căn cứ, chém giết cực kỳ tàn bạo. Hai tướng Kiết Thiết Tán Lược Nhi, Lý Ban Hiến đang chỉ huy quân chống trả. Một Lát Quân Báo, thình lình quân Mang ngừng tấn công, thế mà binh tướng mình cứ ùn ùn chạy về phương Bắc, thoát hoang ban chỉ. Lý Ban Hiến đem kỵ binh mở đường máu, rút trước, Kiết Thiết Tán Lược Nhi đi cản hậu. Quân Nguyên đã tập hợp được, lũ lượt rút lui, một phần không còn giáp trụ, một phần không còn vũ khí. Vừa ra khỏi trại 10 dặm, thì quân Việt lại tấn công, hiệu binh tấn công vẫn là Hàm Tử. Quân bộ phối hợp với ngưu binh tấn công nhịp nhàng, trận địa biến đổi ảo diệu. Con Vượn Trắng dẫn đầu, cứ một trường vung lên lại một quân Nguyên tan xương nát thịt. Các tướng Nguyên không ai đỡ nổi một côn của Bạch Viên. Quân tướng Nguyên quẳng chiến cụ, bỏ lều trại, chen nhau chạy. Quân Việt vừa reo hò vừa truy sát chém giết. Quân Nguyên chạy dược 15 dặm, lại gặp phục binh của hiệu Hàm Tử đánh vào đội thị vệ của Thoát Hoang với bộ tham mưu. Trần Quốc Toản, Trần Đại Như Vân được lệnh Hưng Đạo Vương đuổi Thoát Hoang, làm cho y kinh hoảng. Nhưng đừng giết y. Ngay từ khi nhập trại Nguyên, Như Vân dẫn một đô nữ binh của hiệu Hàm Tử xung vào trung quân, nơi có soái kỳ của Thoát Hoang. Đây là những thiếu nữ của Hàm Tử, võ công rất cao. Cả đô do Bạch Viên dẫn đầu, đuổi theo Thoát Hoang bén gót. Tên bắn như mưa, mã tấu chém phồng phập, bọn thị vệ bị thương, bị chết gần hết. Kinh hoàng, Thoát Hoang lấy cờ xanh ra phất, nhưng vô hiệu. Quân Việt thấy cờ phất không đúng quy tắc, càng đánh dữ hơn. Như Vân biết mặt Thoát Hoang, nàng chỉ cờ theo y, quân Việt xuống vào vây. Bạch Viên vung côn lên bốn thị vệ nát thây. Nhờ bọn thị vệ đều là cao thủ võ lâm Trung Nguyên hết sức cản Bạch Viên, Thoát Hoang bỏ ngựa, nhảy lên xe chui vào trong ống đồng. Tên bắn vào ống đồng kêu lên những tiếng len ken không dứt. Bạch Viên vọt tới như thiên tướng, cây côn sắc đập vào ống đồng kêu lên những tiếng chói tai. Ngọc Trí cầm cờ xanh phất, nhưng Bạch Viên không biết nàng là ai, không biết ký hiệu cờ xanh. Nó nhảy lên xe chở ống đồng. Vừa lúc đó Trần Ích Tắc thoát vòng vây Như Nguyệt chạy tới. Thấy Thoát Hoang lâm nguy, y đoạt được cây côn của một thị vệ tấn công Bạch Viên. Tuy Ích Tắc là cao thủ số 1 số 2 của Tiều Trần, về chiêu số y bỏ xa Bạch Viên, nhưng công lực thì y thua xa. Không may Thoát Hoang, Trần Quốc Toản trông thấy y chui vào ống đồng, nhấp nhô mấy cái hầu đã tới gần. Hầu cầm viên đá vận sức ném, ném chết tên giặc Thác Đắc này. Bỗng một tiếng lớn chói tai, lửa tóe ra, viên đá vỡ tan tành. Ngồi trong ống đồng tai bị ú, hồn phiêu, phách tán, Thoát Hoang hướng xe của Ngọc Trí vẫy. Vương Phi, sang đây, cứu ta với. Ngọc Trí bỏ xe mình sang xe chở ống đồng, tay cầm cờ xanh phất. Quốc Toản lại ném hai tảng đá nữa. Bồng, bồng. Ngọc Trí đứng lên trước xe, tay cầm cây cờ xanh vẫy liên tiếp. Như Vân nhận được mặt Ngọc Trí, ký hiệu phất cờ đúng, Nàng ra hiệu cho đội nữ binh ngừng tấn công, vòng vây giãn ra, Ngọc Trí hướng Quốc Trảng. Quân hầu, xin quân hầu dung mạng. Quốc Trảng bỏ thoát hoang, chỉ cờ cho trận địa biến đổi. Bạch Viên đã đánh bay côn của Ích Tắc, nó định giết y, thì thấy kỳ hiệu của Như Vân Bảo lui. Nó bỏ xe, tung mình vào hàng ngũ quân Nguyên. Đội hình Nguyên vỡ tan, tuy bị chết hụt, nhưng thoát hoang cũng kịp thấy Như Vân. Y hỏi Ngọc Trí, nữ tướng này là ai, thì còn quá trẻ, mà hung hãn cực kỳ, nhan sắc e hơn cả công chúa An Tư. Ngọc Trí đã gặp Như Vân trong lần nàng đột nhập vào hoàng thành, nhưng nàng giả tản. Không biết nữa, An Nam có quá nhiều nữ tướng, thiếp không biết. Trần Ích Tắc đang thở dốc sau trận đấu với Bạch Viên. Nhi trả lời, đó là con gái của Phản Vương Ngột A Đa tên Trần Đại Như Vân, thị là vợ tên nhóc Trần Quốc Trảng. Hôm trước thị đã theo Vương Phi Tháp Sát Nhi đem thương binh đến cho mình. Tuy võ công Ích Tắc thuộc loại đại cao thủ, không thua gì Vũ Uy Vương, nhưng bị Bạch Viên đánh cho mất vũ khí, ngựa bị giết, vai bị thương, ý tung mình lên chui vào trong ống đồng với thoát hoang. Đoàn bại binh vừa đánh, vừa chạy, tới sáng, cứ một quãng lại gặp chiến sĩ Hàm Tử bắn tên, Ngô Bình tấn công, Quốc Trạng ném đá, Bạch Viên vác gậy đập. Cuối cùng thì xe chở thoát hoang tới Vạn Kiếp, người mệt đến lê bước không nổi, ngựa đói là lưỡi ra. Giữa lúc đó Lý Hằng, Lưu Thế Anh với tàn binh tới, y bị thương nhẹ. Lưu Thế Anh trình, bị ba hiệu binh vây đánh, một hiệu chặn đầu, hai hiệu đánh vào hậu quân. Khi vượt qua sông Sách, cầu phao bị ngạc binh cắt đứt, binh tướng một số hàng giặc, một số bị giết. May nhờ phu nhân của Lý Hằng xin với giặc, mới thoát về đây gần vạn người. Ích Tắc hỏi, tướng tổng chỉ huy là ai? Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Cả đoàn ngừng lại nghỉ ngơi được hơn giờ. Lý Ban Hiến báo, phía trước không có giặc, mình nên đi tiếp hay nghỉ? A Lý Hải Nha ra lệnh, đi tiếp. Trong ống đồng thoát hoang hỏi Ích Tắc, vương theo đạo binh của Diệt Hắc Mê Thất, Bột La Cách Đáp Nhĩ, bị vây ở Nam Như Nguyệt, làm sao vương thoát được? Thần bơi qua sông, cuộc chiến ra sao? Bột La Cách Đáp Nhĩ thuật thay Ích Tắc, binh tướng phía Nam Như Nguyệt choàng dậy thức giấc vì tiếng reo hò của quân Việt. Quân Việt dùng Vạn Kiếp Tông Bí truyền thư, trận thế biến ảo tinh kỳ. Không may y đụng phải một tướng trẻ, chính là Hoài Nhân Vương. Vương đánh ba chiêu y bị phun máu miệng. Vương định đánh chiêu thứ tư kết thúc tính mạng y, thì Trần Ích Tắc quát lên, không được hại người. Rồi y xả kiếm tấn công Hoài Nhân. Hoài Nhân không đỡ, mà rút kiếm xỉa thẳng vào ngực Ích Tắc. Ích Tắc quát, thằng ôn con, mày là con anh hoảng, tao là chú mày. Mày thấy chú không hành lễ, đổ mất dậy. Võ công Ích Tắc cao hơn Hoài Nhân một bậc. Y xỉa tay kẹp cứng kiếm của Hoài Nhân, tay kia đưa kiếm định chặt Hoài Nhân làm hai, thì có tiếng nói đầm ấm, A-di-đà Phật, vương xưng là chú mà lại định giết cháu ư? Rồi thấp thoáng bóng nâu, một vị tướng mình hạt, xương mai trông như một vị Bồ Tát, phóng hai chỉ thứ nhất trúng kiếm của Ích Tắc, choang, kiếm của Ích Tắc bị gãy đôi, chỉ thứ nhì trúng chiếc mũ đồng trên đầu y, bột, y bật người, ngã lộn đi hai vòng. Vị tướng đó đánh chiêu thứ ba, Ích Tắc lăn mình tránh khỏi, y tung người dậy, A-di-đà Phật, xin Bồ Tát từ bi hỷ xả, tha mạng, chúng mình là anh em, tại sao lại giết nhau? Thì ra vị tướng đó là Hưng Ninh Vương, anh ruột Hưng Đạo Vương, anh con bác của Ích Tắc. Hưng Ninh Vương chỉ mặt Ích Tắc, người mãi quốc cầu vinh, người hại chết em ruột là An Tư, hôm nay ta phải đại khai sát giới, ta chỉ đánh ba chiêu, nếu mi đỡ được thì ta tha cho. Hưng Ninh Vương đánh một chiêu nhẹ nhàng như gió thoảng, Ích Tắc vận công đỡ, xèo một tiếng, người y bật về sau hai trượng, khí huyết đảo lộn cực kỳ khó chịu, y hoẹ một tiếng, miệng phun máu. Hưng Ninh Vương đánh chiêu thứ nhì, Ích Tắc nghiến răng đỡ, bình một tiếng, y bay tung ra xa, rơi ngay trước mặt công chúa Nàng Tiên. Nàng Tiên điểm nguyệt y tê liệt nằm bất động, công chúa rút kiếm chĩa vào ngực Ích Tắc. Ích Tắc, Chú là chú mà không giữ lời di chúc của tổ tiên, hại cô An Tư. Hôm nay đứa cháu dâu này phải giết chú để trả thù cho cô. Hân Ninh Vương xua tay. Nàng tiên, từ năm đời trong tộc Đông A chúng ta giữ di chúc của tổ tiên, tuyệt đối không chém giết nhau, không để người khác giết tộc thuộc trước mặt mình, ích tắc phản cha, bồi anh, muôn đời ô danh. Như vậy đủ rồi, cháu tha cho chú ấy lần này nữa thôi. Nàng tiên thu kiếm lại, Hòa Nhân Vương cúi xuống giải huyệt cho ích tắc. Sự thực công lực nan tiên không đủ điểm huyệt làm ích tắc tê liệt, vốn cực thông minh, để động lòng từ bi của Bồ Tát Tuệ Trung, y giả như bị tê liệt, nằm bất động. Khi Hòa Nhân Vương cúi xuống giải huyệt cho y, y vung tay, một con dao truy thủ đâm vào ngực trái vương, vương bay tung ra xa, ích tắc vùng dậy chạy biến vào đám quân nguyên đang chiến đấu tuyệt vọng. Hân Ninh Vương, nàng tiên chạy lại xem xét. Con dao truy thủ đâm trúng tim, xương ngực Hòa Nhân Vương bị bẹp dúng. Vương đã hoang. Trước cái chết của đứa cháu thân yêu, Bồ Tát Tuệ Trung không còn nghĩ đến tam quy, ngũ giới hay thất bát giới. Vương vung thiền trượng xông vào hàng ngũ quân nguyên. Vương đi đến đâu, trượng thép vung lên, dù binh, dù tướng cũng vỡ ngực, gãy xương sống đến đó. Hòa Nhân Vương Tuận Quốc, phó tướng của là Nguyễn Khoái cùng binh tướng hiệu Tứ Thần Uất Ức, đánh như điên, như khùng, gần như trọn vẹn đám quân nguyên ở Nam Như Nguyệt bị giết sạch. Một thoát hoang khen ích tắc. Suốt 20 năm qua, vương ở trời Nam không ngớt cung cấp tin tức về thiên triều. Việc vương phóng chỉ đánh bay kiếm An Tư cứu cô gia, tỏ lòng trung của vương. Hôm nay vương giết một trong hai tướng tài nhất của An Nam, chứng tỏ vương trung thành với thiên triều. Cô gia sẽ tâu với phụ hoàng về tấm lòng của vương. 2. Dù vương không được làm An Nam quốc vương, thiên triều sẽ phong cho vương 3.000 mẫu ruộng vùng màu mỡ kinh hồ. Tế tác báo. Thình lình hiệu binh Hàm Tử đang truy sát ta, rút về Thăng Long, không rõ lý do. Thoát hoang, A Lý Hải Nha thở phào, như rút được gánh nặng. Thoát được một đại hung thần. Khi đoàn bại binh đến gần Chi Lăng, thì quân báo. Quân Tống, quân Việt dàn trận hai bên đường, giữa đường một đội tượng binh với ngưu binh, không còn đường đi. A Lý Hải Nha kinh ngạc. Quân Tống. Vâng, chúng mặc y phục Tống, kéo cờ Tống. Còn quân Việt thì là hiệu văn bác của tên giả tượng. Trần Ích Tắc vọt lên tiền quân, một lát y trở lại nói với Thoát Hoang. Đúng quân Tống, đó là hiệu binh Thiệu Hưng. Mới 4 hôm trước bọn Thiệu Hưng còn vây đánh quân Vân Nam, chúng biết bay hay sao, mà hôm nay đã có mặt ở đây. Trần Ích Tắc giảng giải. Không có gì lạ cả, người chỉ huy trận truy sát là Hưng Nhượng Vương, y ra lệnh cho hiệu Thiệu Hưng vượt qua bến đò Phú Lương, rồi theo đường thượng đạo tới đây. A Lý Hải Nha ra lệnh. Chỉ có cách liều mạng phá vòng vây mà thôi, các tướng lắc đầu. Phá thế nào được, với địa thế này, ta bị kẹp giữa hai quả núi, phía trước tượng binh, ngu binh, hai bên thì hiệu Thiệu Hưng, văn bác, dù có trăm vạn binh cũng không phá nổi, huống hồ sau 4 ngày vừa đánh, vừa chạy, binh tướng không hèn, nhưng người, ngựa không còn sức. Trần Ích Tắc hiến kế. Tên giả tượng có con vợ đẹp là Thúy Hồng, y rất nể vợ, ở đây vương phi Ngọc Trí. Phu nhân của tả thừa Lý Hằng là Ngọc Quốc, vốn học cùng trường với vợ giả tượng. Hai phu nhân đừng quản ngại, dùng lời lẽ ti tiện xin với Thúy Hồng, thì may ra mới thoát nạn. Thoát hoang nhìn Ngọc Trí, Ngọc Quốc. Không biết vương phi với phu nhân có nghĩ đến tình vợ chồng mấy năm qua, mà cứu chúng ta không? Hai nàng nhìn nhau, rồi cùng ra lệnh cho xe lên trước, nhìn quân khí hùng tráng của hai hiệu binh. Hai nàng thở dài nói với nhau. Vòng vây chặt thế này, dù bọn Nguyên có liều chết cũng uổng mạng mà thôi. Thúy Hồng, Ngọc Hoa, Vương Chân Phương đứng giữa đường vẫy tay. Ngọc Trí, Ngọc Quốc theo đến chỗ trung quân. Yết Kiêu, giả tượng, Triệu Trung đứng dậy chào, dùng lễ công chúa tiếp đón. Vương Chân Phương lễ phép nói với hai nàng Ngọc. Trời cho hai công chúa tấm nhan sắc tuyệt thế, mà phải vì nước ẩn thân vào chốn hang hùng, có phải hai công chúa tới đây xin mở vòng vây cho chúng không? Đúng như chị nói, Yết Kiêu nói lạnh như băng. Nể mặt hai em, chúng ta sẵn sàng tha cho các em, nhưng bọn tướng sĩ thì không, vì chúng ta không có quyền. Thúy Hồng thấy Ngọc Trí Anh ít nước mắt muốn khóc, nàng an ủi. Anh Yết Kiêu cũng như anh giả tượng không có quyền tha cho bại binh, quyền mở cho quân Nguyên thoát chỉ Hưng Nhượng Vương là người tổng lĩnh cuộc truy quét mới có quyền. Vậy em nói với Thoát Hoang tạm đóng quân lại, đợi anh Yết Kiêu sai sứ xin chỉ dụ của Vương đã, độ bao nhiêu lâu? Vương đang ở Khả Lan Vi, ngựa đi từ dây tới đó phải 3 giờ, trở về 3 giờ, mau thì nửa ngày, lâu thì 2 ngày. Lương thực chỉ còn nửa ngày, nếu 2 ngày quân không về tới Tư Minh, thì chết đói hết. Trong 2 ngày đó quân Việt có tấn công không? Giả tượng giơ tay hứa. Không giết người, nhưng ném đá giết Thoát Hoang, Ích Thắc thì không hứa. Anh với Quốc Toản đã hẹn ném Thoát Hoang, Ích Thắc 100 tảng đá. Quốc Toản đã ném đủ 100 tảng mà chưa giết được tên nào, còn anh mới ném có 61 tảng. Thiếu 39 tảng, thì nhân dịp này phải ném cho đủ. Tỷ như tảng thứ 62, mà Ích Thắc chết, thì anh vẫn ném vào xác y cho đủ 100 tảng mới thôi. Còn Lương Ư, nếu lính Nguyên quản vũ khí hàng, thì sẽ được nuôi ăn đầy đủ. Ngọc Trí bật lên tiếng khóc. Anh không nghĩ đến công lao của em, mà nới cho Thoát Hoang chút nào ư. Dù sao y, cũng là chồng em, y sủng ái em cùng cực. Sự thực giả tượng được mật chỉ của Hưng Đạo Vương không giết Thoát Hoang, nhưng hầu muốn dùng Ngọc Trí nhắn tin cho y bở vía. Bây giờ thấy Ngọc Trí khóc, lòng người anh hùng nhũn ra. Nếu y cứ núp dưới váy em thì sao anh ném chết y được? Em là công chúa, anh mà ném đá chết cô công chúa thì e đức vua chặt đầu anh. Nghe giả tượng nói, lập tức Ngọc Trí cười tươi. Đa tạ anh voi đồng quê. Hai nàng ngọc trở lại thuật cho Thoát Hoang tất cả những gì khi đi sứ, thuật luôn vụ giả tượng đe ném đá. Thoát Hoang, Ích Thắc mặt nhìn mặt, như cùng nói với nhau. Đại hung thần đang chờ. Hôm sau, đám tướng sĩ Nguyên đã phải nhịn đói một bữa sáng, thì Thúy Hồng tới trao cho Ngọc Trí cây cờ, trên có bút tự của Hưng Nhượng Vương rất lớn, Đại Xá Thác Đát, Tế Tác Báo. Quân Việt mở đường. Hiệu binh Thiệu Hưng rút vào trấn Chi Lăng, chỉ còn Hiệu Văn Bắc Giang bên đường. À, Lý Hải Nha ra lệnh. Rút quân, Lý Hằng, Lưu Thế Anh đi cản hậu. Xe Ngọc Trí đi đầu, trên cắm cây soái kỳ của Hưng Nhượng Vương. Tiếp sau là xe chở ống đồng, trên có Thoát Hoang, Ích Thắc. Đoàn quân đói khát lên đường. Khi đi ngang chỗ eo núi, binh Việt dàn hai bên, có tiếng loa gọi bằng tiếng Quảng. Các người là người Hoa, là con cháu Phục Hy, thần nông, hoàng đế, bị Thác Đát đem xuống đây chịu chết. Hãy bỏ vũ khí, chạy vào rừng, sẽ được tha chết, được nuôi ăn. Rồi một người khổng lồ đứng trên mỏm núi hét lớn. Ném đá giết tên ác tặc Thác Đát Thoát Hoang, giết tên bội cha phản anh Ích Thắc. Thoát Hoang nhìn lên thì là giả tượng, không còn hồn ví nào nữa, y chui vào ống đồng. Giả tượng ném đá. Bồn, bồn. Thoát Hoang giật bắn người lên. Cạnh y, Trần Ích Thắc cũng đang run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Trong khi đó lính Nguyên gốc hắn đói quá, thi nhau chạy vào rừng. Thoát khỏi Chi Lăng, Tế Tác báo. Phía trước có hai con đường đi, một qua ải Đại Trợ, một qua ải Khả Lan Vi. Xin quân sư cho biết, mình nên đi đường nào? Đi theo đường Đại Trợ. Quân tiến vào vùng Đại Trợ, thình lình trống thúc vang dội, quân reo như sóng biển. Tế Tác báo. Phía trước là hiệu binh Thần Cách, chúa tướng là Nguyễn Địa Lô, phó tướng là Nguyễn Lộc, chúng dàn ra chặn mất đường đi. Thoát Hoang nhìn Ngọc Trí, Ngọc Quốc. Tên Địa Lô này tài trí chỉ thua Hưng Đạo Vương, y đã phục binh thì không thể địch lại, vậy hai nàng thử năn nỉ với y xem sao. Ngọc Trí, Ngọc Quốc phất cờ xanh, trên xe có cây soái kỳ Đại Xá của Hưng Nhượng Vương. Hai xe tới trước, Địa Lô dùng lễ công chúa đón tiếp. Chào nhị vị công chúa, Ngọc Trí bực mình. Anh với chúng em thân nhau từ hồi ở Cố Trạch, Văn Sơn, rồi cùng theo Vũ Uy Vương vào thục. Bây giờ khách sáo thế đấy, đừng ỷ mình đẹp trai, cầm quân trong tay rồi dè biểu với bọn lấy chồng thác đát nghe. Khiếp, hai cô em làm vương phi rồi khó tính với anh quá, lớn rồi, hăm mấy tuổi rồi, không còn là cô gái ăn quà như mỏ khoét nữa đâu. Ngọc Quốc chỉ vào cây soái kỳ đại xá. Hân Nhượng Vương đã ban lệnh đại xá, sao anh còn phục binh ở đây? Anh với chúng em từng gặp nhau ở Cố Trạch, nhớ lại hồi chúng em theo Vũ Uy Vương sống trong trang ấp Văn Sơn của anh hứa sau này sẽ chiếu cố cho bọn em. Chiếu cố gì mà Hân Nhượng Vương đã ân xá, ỷ có quân trong tay, anh dàn ra bắt nạt bọn em. Chiếu cố của Nam Thiên Đệ Nhất Mỹ Nam Tử là như thế đấy. Ôi Nam Thiên Đệ Nhất tài tử gì mà bắt nạt các cô em gái, hư, hay bây giờ bọn em có chồng, già rồi, nên anh ghét mặt. Địa Lô cười. Nhị vị công chúa đừng nổi giận, anh là tướng, là thiên lôi, ông trời Hưng Nhượng chỉ đâu đánh đó. Việc anh dàn quân là do lệnh của Hưng Nhượng Vương. Các cô còn quá trẻ, còn đẹp hơn tiên Nga, mà hỏa tính lại vượng thế đấy. Hai cô phải hiểu cho anh, quân giặc qua vùng trấn nhậm, anh phải dàn quân phòng thủ, chứ có chém giết đâu. Em nói với Thoát Hoan rằng Hưng Nhượng Vương Bang chỉ không được chém giết binh tướng Nguyên, còn ném đá giết y với ích tắc, thì Vương không bang chỉ gì cả. Vì vậy anh giả tượng đang chờ phía trước ném đá giết Thoát Hoan, ích tắc đấy. Em muốn cứu chồng thì đứng án trước miệng ống đồng, hoặc bảo hắn núp trong váy em. Em là công chúa Việt, anh giả tượng gan có to bằng cái đình cũng không dám bắn, ném đá giết các em. Anh ấy mà ném đá giết cộng chúa, thì đức vua sẽ chặt đầu ngay, được vuốt ve bằng những lời ngọt ngào. Hai nàng hết sợ, vui vẻ trở lại thuật cho Thoát Hoan nghe. Thoát Hoan cười. Không ngờ váy của hai em lại là chỗ ẩn thân của anh. Thôi, nhục thì nhục, còn hơn bị đá ném chết. Ích Tắc nói một câu cực vô duyên. Thái tử bảo chui vào váy hai nàng là nhục ư, hai nàng đẹp như tiên. Được chui vào váy nàng không khác gì vào động đào hoa. Hai nàng, một nàng đứng trấn ở miệng trước ống đồng, một nàng trấn phía sau. Gió thổi váy hai nàng bay phần phật. Bên trong Thoát Hoan, ích tắc mừng chi siết kể. Mình được màn trời che chở, cũng may hai nàng sạch sẽ, bằng không e chết ngột. Đoàn xe ngựa lại lên đường, thấy không có phục binh, Thoát Hoan, ích tắc chui ra khỏi ống đồng ngắm cảnh núi rừng. Khi còn cách biên giới khoảng hơn 4 dặm, thì qua một mỏm núi, thoáng nhìn thấy giả tượng đứng trên đó cầm tảng đá lớn, tay vung lên, hòn đá bay tới rít lên vo vo. Thoát Hoan kinh hồn động phách không kịp chui vào ống đồng, y tốc váy vợ chui vào, ích tắc chui vào váy Ngọc Quốc. Hai. Giả tượng hết. Tên thác đát Thoát Hoan, tên giặc bán nước ích tắc, tao đã thề ném chúng mày 100 viên đá. Nhưng còn thiếu 3 viên, tao ném cho đủ để giết chúng mày, viên thứ 98, chết này. Tảng đá bay đến chui tọt vào trong ống đồng, bồn. Thoát Hoan, ích tắc chói tai, rụt đầu trong váy hai nàng, kinh hoảng. Hai tay nắm lấy hai chân các nàng, cũng may hai nàng Ngọc Trí, Ngọc Quốc đều cao, váy lại dài, nên ích tắc, Thoát Hoan ẩn trọn vẹn thân mình. 99, chết này. Bồn. 100 này. Bồn. Viên đá thứ 100, vỡ tan, mạnh trúng vào bốn con ngựa kéo xe. Quá đau đớn chúng hí lên, rồi vọt sang đất Trung Nguyên. Thoát Hoan, ích tắc biết đã thoát chết. Cả hai chui ra khỏi ống đồng, ngửa mặt nhìn trời. Nắng tháng năm chói chang, cả hai thở phào, mặt nhìn mặt. Chúng ta còn sống. Quân rút sang đất Trung Nguyên hết. Thì một thị vệ cõng trên vai một tướng cùng hơn 10 người hộ tống, đầy mình thương tích chạy về. Ngọc Quốc tinh mắt thét lên. Chồng tôi. Rồi nhảy xuống xe. Mọi người xuống lại xem, quả là Lý Hằng. Y đã chết từ bao giờ? Y bị trúng một mũi tên thép vào đầu gối. Ích tắc rút tên ra, thì tên đó không phải tên của quân Việt, mà tên của người đi săn.